Ngụ Thi Cơ nói: "À, không biết có phải Thánh Thượng đã đổi tánh rồi hay không, hay là đã biết Cấm Vệ Quân Trung Lang Tướng Đậu Hiền cũng đã dẫn bộ hạ đi đào ngũ, biết sự tình đã đến mức nghiêm trọng, chỉ mắng Từ Mã Đức Kham một hồi, bắt y phải lập tức bắt Đậu Hiền trở lại, bằng không sẽ phải lấy cái đầu của y thay vào. Hê, ta thật mong tên Đậu Hiền đó chạy nhanh chút." Lúc này đã đi tới bậc thang lên Vọng Giang Đài, Phi Quẩn và Ngu Thế Cơ cũng thôi không nói chuyện nữa. Hai gã Khấu Từ ở phía sau nghe hai tên gian thần nói chuyện mà thầm kinh hãi. Dương Quảng đích thực là hôn quân, bằng không làm sao lại xuất hiện loại gian thần như hai tên trước mặt này. "Tiểu dân Khấu Trọng từ Tử Lăng kiến giá." Hai gã đi theo Ngu Thế Cơ và Phi Quẩn bước lên bậc cấp, lại gần long tọa của Dương Quảng. Trong tiếng hô vang của viên quan canh cửa, Tam Quỳ Cửu Khấu, sau khi hoàn tất lễ nghi, lại nghe tiếng hô vang: "A Bình Thân!" Hai gã liền đứng lên theo Ngu Cơ và Phi Quẩn. Định Thần nhìn lên lập tức ngẩn người như trời trồng. Chỉ thấy trên long đài rộng hơn 20 trượng, toàn là các cơ thiếp cung nga xinh đẹp, ít nhất cũng phải tới 50-60 người vây quanh một long tọa ở trên cao như quân tinh cũng nguyệt. Trên đó Tùy Vạn Đế Dương Quảng đang mải mê ăn hoa quả do các phi tử dâng lên tận miệng. Cô Độc Thịnh ngẩng cao đầu đứng bên dưới bậc thấp, tiếp đó là từng lớp cấm vệ quân đứng ngăn cách Dương Quảng với Khâu Trọng và Tử Lăng. Dương Quảng sờ mó gò ngực của ả cơ thiếp bên cạnh một hồi, rồi đưa mắt nhìn xuống phía dưới, tự như chẳng hề nhìn thấy Khâu Trọng và Tử Lăng, chỉ cười vang nói với Phi Quẩn: "Phỉ Khanh gia đến rồi à, mau giúp chẩm giải quyết vấn đề này đã." Ngụ Thế Cơ không người, cười nịnh: "Thánh Thượng, hai vị này..." Dương Quảng không kiên nhẫn, ngắt lời y: "Ê, chẳng biết rồi, những chuyện khác để nó sao hãy nói." Dưới ánh cung đăng chiếu rọi, sắc mặt Dương Quảng còn khó coi hơn cả Hơn Ngọc Sơn lúc trước, khi được hai gã chữa bệnh, trắng xanh nhợt nhạt như người chết, niên kỷ ước chừng khoảng 50 tuổi, đầu vai nhô cao. Tuy rằng thân vận cửu long bào rực rỡ, đầu đội ngọc quan sáng ngời, nhưng hai gã cảm thấy giống y như đang mặc áo thọ vậy. Bất kỳ ai cũng nhận ra được hôn quân này khí số đã tận, sự tồn tại của Tùy Thất e rằng cũng không còn được bao lâu. Phi Quẩn vội cung kính nói: "Xin Thánh Thượng tư ngôn." Dương Quảng thang: "Trẫm thật không hiểu nổi á, giang đồ có gì không tốt? Nam giáp Trường Giang, núi non nhấp nhô, phong cảnh mê người, tự cổ đã là giang hoài đệ nhất thắng địa, vậy mà quân sĩ đào ngũ càng lúc càng nhiều, ngay cả Đậu Hiền cũng đã lén bỏ trốn. Khanh gia nói thử xem đó là đạo lý gì vậy?" Lần này cả Phi Quẩn và Ngu Thế Cơ đều không biết nói gì. Những kẻ khác thì vì sợ tai bay vả gió nên câm như hến. Phi Quẩn không thể không trả lời, đành ho khan một tiếng đáp: "Chuyện này nhất định là có người đã tung tin đồn nhảm làm dao động lòng quân, vị thần nhất định sẽ tra xét rõ ràng." Dương Quảng cười lạnh nói: "Kẻ nào đó thể kinh động xúi dục quân đội bỏ trẫm. Trẫm đây Nam Chinh Bắc Thảo bình định thiên hạ, còn 3 lần xuất chinh cao lễ, quân công cái thế, tướng sĩ nhất loạt từ trên xuống dưới đều kính phục như thần minh. Làm gì có chuyện bọn họ nghe những lời sàm ngôn của lũ tiểu nhân đó chứ? Mau đi tra xét chuyện này cho ta." Khấu Trọng không nhịn nổi, đưa tay hít nhẹ vào hông Từ Tử Lăng, nhăn mặt tỏ vẻ không muốn nghe tiếp. Không ngờ Dương Quảng đã nhìn thấy nét mặt của gã, tức giận quát: "Ý tên tiểu tử kia sao dám bất kính với chẩm?" Độc Cô Thịnh và bọn Ngu Thế Cơ, Phi Quẩn lập tức hồn phi phách tán. Chỉ sợ hai gã không kịp làm chứng đã bị Dương Quảng lôi ra ngoài trảm thủ thị chúng. Khấu Trọng dùng tay ra hiệu cho Từ Tử Lăng bảo gã chuẩn bị xong ra ngoài chạy trốn. Sau đó bước lên phía trước, chẳng thèm khấn đầu cái nào, cười hì hì nói:

Nhưng thật sự ta cũng không muốn làm hoàng đế, mà chỉ muốn tham gia vào cuộc chơi tranh bá thiên hạ của quần hùng này thôi. Đây là một cuộc chơi không có quy tắc, nhân nghĩa đạo đức chỉ có thể nói bằng miệng chứ không thể thực hiện bằng hành động. Thế lực của kẻ nào đủ mạnh, nắm đấm của kẻ nào đủ cứng, kẻ ấy có thể xưng vương. Từ Tử Lăng trầm ngâm giây lát, chậm rãi nói: Ta hiểu ý của ngươi. Từ nhỏ ngươi đã không thể chịu nổi tịch mịch, thứ ngươi cần chính là kích thích và sự khiêu chiến. Ngươi muốn người khác tôn trọng ngươi, lấy lòng ngươi. Trước giờ ngươi không sợ bất cứ kỳ kẻ nào. Khâu Trọng ngắt lời gã: Sai rồi, ta không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ sợ một mình ngươi mà thôi. Nếu ngươi mà trở thành kẻ thù của ta, e rằng ta không thể nào ngủ yên được. Từ Tử Lăng thản nhiên nói: Lúc đó liệu ngươi có bất chấp thủ đoạn để đối phó ta không? Khâu Trọng cười sặc sụa, thở hổn hển nói: Đầu tiên là ngươi tuyệt đối sẽ không thành kẻ thù của ta, cùng lắm là ngươi chỉ không để ý đến ta nữa thôi. Dù Khâu Trọng này có thể vô tình với bất kỳ ai, nhưng khó mà nhẫn tâm đối phó với người được. Hảo huynh đệ, không nên nghĩ biển nghĩ vơ nữa, hãy nghĩ cách thoát thân khỏi nơi đây trước đã. Nhìn thần tình của tên béo khốn kiếp đó, e rằng sau khi chúng ta gặp Dương Quảng, bước ra khỏi điện sẽ có mấy trăm tên đao thủ phủ xông ra để bầm chúng ta thành thịt vụn đó. Từ Tử Lăng nháy mắt với gã một cái, bươn vai lười nhác nói: Hơi ta mệt chết đi được, ngủ đi cái đã. Hồi thứ 61. Khâu Trọng nhảy vào qua cửa sổ, chán nản nói: Hai tên cẩu tạp chủng đó cũng nham hiểm lắm. Cấm vệ quân phòng thủ nghiêm mật, nên cả con ruồi cũng khó bay lọt ra nữa. Chỗ hai gã đang ở nằm ở góc hoa viên phía tây Nam Lâm Giang Cung. Phía tây và nam là cùng đất trống không có gì che chở, tường cao và lầu gác. Phía đông là một hoa viên lớn, phía bắc là rừng trúc dày đặc không có lối đi. Vì vậy lối thoát duy nhất chính là hoa viên kia. Từ Tử Lăng quay trở lại sớm hơn gã một bước, cũng đã quan sát rõ tình hình xung quanh, thở dài than: Cách duy nhất chính là liều mạng vượt qua tường cao, qua ải chém tướng. Có điều từ tiểu viện này đến tường cao còn cách tới 3 trượng, sợ rằng chưa tới chân tường đã bị cấm vệ quân đứng trên võng gác dùng đoạn tiễn bắn chết, hoặc bị hảo thủ của đối phương chặn lại. Lúc ấy thì muốn thoát thân còn khó hơn lên trời. Còn ngươi, tình hình ở Hoa Viên thế nào? Khâu Trọng cười khổ: Nhìn thân hình của ta thì không cần hỏi cũng biết tình hình thế nào rồi. Trong Hoa Viên có 4 chỗ gác ngầm, đèn đuốc sáng như ban ngày. Muốn thoát khỏi đây mà không ai biết, chỉ là si nhân nằm mộng mà thôi. Đây nhất định là do Độc Cô Thịnh đích thân bố trí để phòng ngừa chúng ta đào tẩu. Gã ngưng lại giây lát để lấy hơi rồi nói tiếp: Nếu chỉ như thế này mà không đã không thể đào tẩu, quả thực là tổn hại đến uy danh của Dương Châu Sông Long chúng ta, càng bị hai tên cẩu tập chủng đó khinh thường. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói: Người đã nghĩ qua chưa, dù chúng ta có chạy thoát khỏi đây, chúng ta còn phải vào trong thành nữa. Hơn nữa dù có vào trong thành được, cũng không biết có thể tìm thấy Tô Tỷ hay không nữa. Khâu Trọng mỉm cười nói: Yên tâm đi, mỹ nhân sư phụ không dám lừa ta đâu. Ta sớm đã hẹn ước với nàng ta lưu lại ám ký để chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nơi ở của nàng ta và Tố Tỷ rồi. Đây chính là chỗ tốt của bất chấp thủ đoạn đó. Từ Tử Lăng á ngôn, không còn biết nói gì. Khâu Trọng phân tích: Phòng thủ ở đây vô cùng thâm nghiêm, nhưng chúng ta đều biết rất rõ lòng quân hầu như đã tản mạng. Kẻ nào kẻ nấy đều muốn sống an nhàn hoặc đào tẩu. Ha, thử nghĩ xem, nếu chúng ta đột nhiên thất tung, những tên cấm vệ quân đó sẽ phải làm sao đây? Hai mắt Từ Tử Lăng sáng rực lên. Bọn chúng sẽ cho rằng Dương Quảng ra lệnh cho Độc Cô Thịnh coi chừng chúng ta. Nếu như chất thức thế này, Dương Quảng không chém đầu cả bọn mới là chuyện lạ đó. Tự nhiên bọn chúng sẽ đào ngũ tập thể hết cả thôi. Khâu Trọng nói, kế sách này của ta có thể không hữu dụng trong lúc bình thường, nhưng lúc này nhân tâm hoảng loạn, ai nấy đều kiêng dè lẫn nhau, nên không ai dám khinh cứ dũng động cả. Dù sao thì cũng còn mấy canh giờ nữa trời mới sáng, chúng ta cứ đợi cái con bà nó canh giờ nữa, đợi đám cấm vệ đó vừa lạnh mới mệt, vừa lạnh vừa mệt, hãy tiến lại, tiến hành đại kế của chúng ta. Cuối giờ dần, đầu giờ mão, phục phục, hai đạo hắc ảnh vọt qua từ gian phòng hai gã khấu từ đang ở, phóng về phía trúc lâm. Mấy ngọn phong đăng gần đó đều cùng lúc tắt phục. Tiếp đó là tiếng sột soạt, tiếng trúc bị chặt ngã làm kinh động tất cả đám cấm vệ. Trong số cấm vệ quân mà Độc Cô Thịnh phái đi giám sát hai gã lần này không thiếu gì hảo thủ, lập tức đã nhảy vụt tới rừng trúc, chia hai mặt trước sau truy bắt hai gã. Nhưng không ngờ ngay cả một cái bóng cũng không tìm thấy. Đám cấm vệ quân này không ai là không biết tính tình của Dương Quảng, không dám đánh chuông báo hiệu, chỉ chia nhau tìm kiếm trong yên lặng. Cũng có kẻ vào lục soát phòng hai gã, nhưng chỉ xem xét qua loa, sau khi khẳng định không có người thì lại chạy ra ngoài tìm kiếm. Nửa canh giờ sau, mấy cái đầu chụm lại thương nghị, có kẻ nói, "Hê, lần này thì không xong rồi, các vị có dự định gì không?" Một kẻ khác nói, "Lưu lại đây tất chết hết cả đám chứ chẳng nghi, đạo tẩu may ra còn có chút sinh cơ, thứ cho tiểu đệ không bồi tiếp được nữa." Thật sự thì kẻ nào cũng có ý này, nên y vừa nói ra hơn trăm cấm vệ quân lập tức ồn ào tản ra, trong chốc lát đã không còn kẻ nào đứng canh gác nữa. Lúc này Khâu Trọng và Từ Tử Lăng mới chui ra từ gầm giường. Khâu Trọng mỉm cười nói, "Còn kịp đi ăn bánh bao của Trinh Tẩu làm đó." Lúc Từ Tử Lăng và Khấu Trọng vào thành thông qua thủy đạo ngày trước thì trời đã hừng sáng. Hai gã trở về đất xưa, tất cả đều hết sức quen thuộc, nhưng lại cũng hết sức lạ lẫm. Trong lòng bất giác trào dâng một niềm phấn chấn không thể gọi tên. Khấu Trọng băn khoăn nói, "Ngày ấy đám chó săn của Vũ Văn Hóa Cập đuổi theo chúng ta, có lẽ cũng tìm ra lối đi bí mật này. Tại sao bọn chúng lại không lấp đi nhỉ?" Từ Tử Lăng đang vận công làm khô quần áo thuận miệng đáp, "Có thể bọn chúng lưu lại để sau này dùng đến." Khâu Trọng đẩy gã một cái bật cười nói, "Vận công làm cái gì chứ, chúng ta đến tiệm y phục ngày xưa trộm lấy vài bộ đồ mới cho xong, tiện thể khiến cho tên quỷ bún xỉn đó đau lòng một phen chơi." Hai gã đắc ý cười vang, nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn, nhảy vọt lên nóc nhà nhằm thẳng hướng tiệm y phục ở thành Đông lướt đi. Bọn gã không ngờ đã uổng công một chuyến, khi đến nơi mới biết ra tiệm y phục và hơn 10 gian tiệm gần đó đã bị trưng dụng làm nơi cho tùy binh hết cả. Khâu Trọng thở dài nói, "Hey, đám tàn binh bại tướng đều như nhau, nó như là châu chấu đục khoe căng phá giường châu, tới độ thủng chi thủng chích hết rồi. Ôi, Trình Tẩu đẹp như vậy, không biết có bị bọn chúng nhìn trúng không nữa." Từ Tử Lăng không nói tiếng nào, lách mình vào ngõ nhỏ chạy về phía thị tập sạp hành của sạp hàng của Trịnh Tẩu quả nhiên không còn nữa, thay vào đó là một sạp bán rau quả. Thị tập vẫn náo nhiệt như xưa, nhưng đều là những gương mặt lạ lẫm và giọng nói ở vùng khác. Từ Tử Lăng chộp lấy ông chủ sạp rau quả hỏi, "Vị đại tẩu bán bánh bao ở đây đã đi đâu rồi?" Ông chủ thở dài khổ não, "Hê, đương nhiên là đã đi rồi, chỉ có những người không có nơi nào để đi như ta mới ở đây chờ chết mà thôi. Có điều nếu như các đám lính kia còn cướp nốt số hàng này nữa, sáng mai cũng phải thử liệu ra khỏi thành một phen xem sao." Một lão đầu đang đứng bán hàng bên cạnh chợt hỏi, "Có phải khách quan muốn hỏi lão Phùng, hai người có phải thân thích của họ không?" Khâu Trọng vội đáp, "Tôi là cháu của ông ấy." Lão thở dài than thở, "Bọn họ cũng vì làm bánh bao quá nổi tiếng mà mắc dạ vào thân. Thánh thượng vừa tới Giang Đô đã triệu vào cung làm trụ sư rồi, từ đó trở đi thì không còn nghe tin tức gì nữa." Từ Tử Lăng nắm chặt hai tay lại quay đầu bỏ đi. Khấu Trọng chạy theo bên cả, chen chúc giữa dòng người hối hả, miệng hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy?" Từ Tử Lăng giận dữ nói: "Ta phải đi cứu Trinh Tẩu." Khấu Trọng chọc cánh tay gã, nói vào như hét: "Bình tĩnh, ngươi quên cảnh Trung Minh Nguyệt rồi hay sao?" Từ Tử Lăng giật mình dừng lại, lập tức có người phía sau đẩy gã lên, đồng thời có tiếng quát mắng: "Đừng có cản đường!" Hai gã vội vàng chen ra khỏi thị tập, rời khỏi chỗ chật chội chen chúc ấy. Bọn gã đều cảm thấy đầu óc tỉnh táo ra đôi phần. Khấu Trọng đề nghị đi kiếm thứ gì dằn bụng trước. Trên một căn tủ lầu gần đó, sau khi nhét bừa vài chiếc bánh bao vào hai chiếc bụng trống rỗng, Khấu Trọng mới nói: "Bất luận là làm gì thì làm, ta cũng đều ủng hộ ngươi cả. Có điều tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng. Đầu tiên chúng ta phải giải quyết vấn đề của Tố Tỷ đã, sau đó thì mới có thể phóng tay làm mạnh được." Nói đoạn thở dài than: "Hey, đại tỳ quả thật đã hết rồi, thiên hạ sẽ trở thành một mớ hỗn độn bầy nhầy. Nếu không có người đứng ra thống nhất thiên hạ, lão bách tính không biết sẽ khổ sở đến nhường nào. Nếu không may để bọn người đột quyết đánh vào Trung Nguyên, người Hán chúng ta sẽ rơi vào cảnh bị ngoại tộc thống trị, nước mất nhà tan. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, chúng ta sẽ đứng dậy giành lấy Giang Sơn, tận hết sức lực làm một số chuyện tốt cho những bá tánh vô tội." Từ Tử Lăng nói: "Dường như ngươi đã nghĩ quá xa rồi, hiện giờ không phải là lúc thảo luận chuyện này. Ngươi nghĩ rằng Độc Cô Thịnh sẽ buông tha cho chúng ta sao? Bây giờ phải đi tìm Tố Tỷ trước đã." Khâu Trọng cầm lấy hai cái bánh bao thịt, đứng dậy nói: "Ngươi phụ trách mua hai bộ y phục mới, ta đi tìm ám ký, lát nữa sẽ gặp nhau ở đầu đồng phiên ngõ Ma Công." Từ Tử Lăng ngước mắt nhìn gã: "Tại sao không cùng đi, có chuyện gì còn có thể tiếp ứng cho nhau?" Khâu Trọng nói: "Hai người đi không tiện, lại dễ bị những người quen cũ nhận ra, ta thấy chia nhau hành sự có lẽ ổn thỏa hơn một chút." Từ Tử Lăng đành gật đầu để gã ra đi. Khâu Trọng nghênh ngang đi trên phố, thỉnh thoảng lại gặp một đội tùy binh, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng một phụ nữ nào. Nếu có thì cũng chỉ là những người tuổi tác đã cao, tóc bạc da mồi. Chỉ nội chuyện này cũng đã biết tại sao có nhiều người rời khỏi Dương Châu đến vậy. Trong mắt lão bách tính, tùy binh còn đáng sợ hơn bất cứ đạo nghĩa quân nào. Đột nhiên có người gọi tên gã: "Ê, Trọng thiếu gia!" Khâu Trọng giật thoát người, đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một người đang đứng trong ngõ nhỏ vẫy tay với gã. Khâu Trọng do dự giây lát rồi bước về phía đó. Một hán tử vạm vỡ đen thui, xem ra cũng có chút võ công, chộp lấy vai gã nói: "À, thì ra đúng là ngươi, mới đầu ta còn không dám khẳng định nữa. Ha, xem ra hai năm nay ngươi cũng đã ăn no mặc ấm lắm." Người này tên gọi Quế Tích Lương, là bạn ngày xưa cùng lăn lộn nơi đầu đường góc chợ với Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Hồi đó còn cùng hai gã đánh nhau với bọn lưu manh khác, lần nào cũng thua tan tác bỏ chạy. Quan hệ giữa mấy người bọn gã cũng rất thân thiết. Khấu Trọng thấy y mặc y phục của Trúc Hoa Bang, trên mũ còn thêu ba lá trúc, ngạc nhiên nói: "Ê, ngươi lên làm hương chủ từ hồi nào vậy? Không phải đã trèo lên đầu rất nhiều người rồi hay sao?" Quế Tích Lương cười cười đáp: "Hê, toàn nhờ ban chủ coi trọng ta, nhận ta làm đầu để mà thôi." Ha. Khấu Trọng kéo y vào trong sâu trong ngõ, không hiểu nên hỏi: "Đây là chuyện tốt, hà có gì ngươi phải thở dài như vậy?" Quế Tích Lương nói: "Ê, chuyện lớn như vậy mà ngươi cũng không biết sao? Hai năm nay rốt cuộc ngươi đã trốn đi đâu vậy? Còn Tiểu Lăng nữa?" Khấu Trọng nói: "Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đã." Quế Tích Lương hừ nhẹ một tiếng nói: "Hê, nói gì thì nói, ta cũng là một hương chủ, ai phải trả lời trước chứ?" Khấu Trọng cười cười nói: "Lên giọng lão đại à, ngươi thích thì ta cho ngươi làm một lần. Hai năm nay ta và Tiểu Lăng lãng tử giang hồ, đổ phục quy trách nhượng cái gì đó chúng ta đều gặp qua rồi, còn bắt tay uống rượu cùng họ nữa. Ha, giờ đến lượt của ngươi nói đó." Quế Tích Lương hiển nhiên cho rằng gã bịa đặt, bật cười khùng khục nói: "Tên tiểu quỷ nhà ngươi bây giờ còn to lớn hơn cả ta, đang tiếc tên cũ vẫn không đổi, chẳng trưởng thành lên được chút nào. Ôi, ngươi có biết hai tháng trước chỉ vì không chịu giao ngọc linh của Thiên Tiên Lầu ra mà còn giúp nàng ta chạy trốn, nên ban chủ đã bị tên hung quân kia sai người đánh chết." Khâu Trọng giơ ngón tay cái lên hỏi: Hảo Tăng Tử, Hảo Hán Tử. Quế Tích Lương cười khổ nói: Hê, chết rồi thì Hảo Hán cũng có ít mẹ gì. Hiện giờ người trong Trúc Hoa Bang đã tứ tán khắp nơi, chỉ còn lại gần 100 người. Chúng ta đang chờ mong bọn Đỗ Phục Huy hay Lý Tử Thông đánh tới thì sẽ làm nội ứng để báo thù cho bang chủ lão nhân gia. Hai mắt Khâu Trọng sáng bừng lên, thấp giọng hỏi: Đã chọn tân bang chủ chưa vậy? Quế Tích Lương thở dài: Chọn bang chủ quỷ gì nữa, hiện giờ chúng ta sống như một nắm cát khô. Có điều bọn ta đã có hẹn ước, sau khi hôn quân đó chết sẽ tụ lại Đơn Dương xem có thể chọn ra tân bang chủ hay không. Lúc này hai gã đã đến cuối ngõ, bên ngoài là một con phố lớn khác. Quế Tích Lương dừng bước nói: Bây giờ ta không thể ra ngoài gặp ngươi được nữa. Ngươi còn nhớ nhà của tên tiểu tử Hạnh Dung không? Ta đang ẩn nấp ở đó. Khâu Trọng thuận miệng hỏi: Ngôn lão đại ra sao rồi? Quế Tích Lương nói: Ngươi còn nhớ đến y à? Hai tên tiểu tử các ngươi không biết đã lấy trộm thứ gì của quan gia, liên lụy tới cả 100 người. Từ sau chuyện ấy thì không còn ai thấy bọn họ đâu nữa. Nghe nói chuyện này có liên quan tới Vũ Văn Quá Cập, có đúng không? Khâu Trọng thở dài: Hê, yên tâm, ta bảo đảm với ngươi, Vũ Văn Quá Cập sẽ không sống được lâu nữa đâu. Tên hôn quân đó sắp khai đao với hắn rồi. Quế Tích Lương khịt mũi nói: Người đúng là chết cũng không đổi tánh. Vũ Văn Quá Cập căn bản không hề coi hôn quân đó vào đâu. Trước khi chết, bang chủ có quan hệ rất tốt với y. Người đã từng nói với ta rằng cả nữ nhân của Dương Quảng mà y cũng dám mà. Khâu Trọng biến sắc: Người có biết nữ nhân đó là ai không? Quế Tích Lương nói: Ê, đương nhiên là người đẹp nhất rồi, bằng không y đâu cần mạo hiểm như vậy chứ. Khâu Trọng thầm kêu hỏng bét. Hai nữ nhân xinh đẹp nhất bên cạnh Dương Quản là Tiêu Phi và Chu Phi. Chu Phi là người của Ba Lăng Bang, có lẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu Tiêu Phi là người của Vũ Văn Hóa Cập, vậy thì hắn ắt đã biết chuyện gã và từ Tử Lăng đến Giang Đô để hại mình. Càng nghĩ càng kinh hãi, gã đâu còn tinh thần để dây dưa với tên tiểu tử này nữa, vội vàng bỏ chạy. Tập thứ 50 của Đại Đường Sông Long Truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 51.